Chương 1707, bốn cái lọ ly, nhận giáo phân tổ. Nghị dạ trường học. Tuy là đều thuận lợi lấy được cổ nổ hạ thôn hộ ngạch, trở thành một gã vinh quang hạ nhẫn, nhưng là vẫn muốn đi trường học tham gia một cái buổi lễ tốt nghiệp, phân tổ phía sau mới có thể xem như là chính thức từ trường học tốt nghiệp. Trong phòng học, Lưu Húc hai tay khoanh ở gò đồng đảo trước, ngồi nghiêm chỉnh, bên người bốn cái lọ lì mội tử Đô An An lẳng lặng mà ngồi ở bên cạnh hắn, cùng trong ngày thường vây quanh Lưu Húc bách linh chim vậy liệu díu, hoàn toàn khác nhau, bầu không khí có chút quỷ dị. Cổ nổ hạ thôn lớn cỡ bàn tay điểm địa phương, đương nhiên rất nhiều cấm địa cùng vòng ngoài rừng rậm là rất lớn, nhưng là chân chính chia làm khu an toàn nhân loại khu vực sinh hoạt lại rất nhỏ, cho nên lưu ngôn phỉ ngữ cùng phong lưu bắt quái gì gì đó, truyền bá tốc độ cũng là kinh người. Lưu Húc bên đường cường hôn rủa hỉ cụ hệ nẻ sự tình đã là đầu đường cuối ngõ nhiệt liệt đề tài, đương nhiên còn có mì sợi nữ thần hệ rẻm danh hoa có chủ sự tình, nhất là người trước gắt gao xếp hạng đối với cổ nổ hạ đại soái ca cả cả sỉ dung mạo rốt cuộc là soái là khốc thảo luận sau đó, thậm chí vượt trên đối với cổ nổ hạ dã thú mạch tổ gai hướng giới tính vấn đề miệt mài theo đuổi, mà hậu giả thì đứng hàng đệ thất Ino, ngươi nói nạ dù tổ quân sẽ cùng người nào chia được một tổ hạ dù nổ xả cụ giả không có đối. Với giả mà nạ cả ý nổ cái này lao đối đầu tranh phong đối lập nhau. Nàng hỏi vấn đề này thời điểm, tràn đầy thiếu nữ chờ mong. Lưu Húc cùng rổ hỉ củ hệ nẻ sự tình, hạ dù nổ xả cụ giả đã có nghe thấy, nếu như chuyện này phát sinh ở trên người người khác, hạ dù nổ xả cụ giả đại khái sẽ cười nhạt, hạ nhẫn cường hôn trung nhẫn, lại không phải đóng phim, làm sao có thể phát sinh như vậy không phải khoa học sự tình thế nhưng đối tượng là Lưu Húc lời nói, hạ dù nổ xả cụ giả sử dụng một câu từ trên người hắn học được nói. Tất cả đều là có thể. Mới nghe được cái này nghe đồn thời điểm, hạ dù nổ xạ cụ dạ rất là tinh thần chán nản, nhưng là rất nhanh nàng liền tỉnh lại đi, nguyên khí đẹp. Thiếu nữ có thể sẽ không dễ dàng như vậy liền chịu thua, nàng có thể đánh bại dạ mạ nạ cả y nổ cùng hì ủ gạ hì nạ tạ, khẳng định cũng có thể đánh bại rùa hì cụ hê này. Còn như thiên thiên, hạ dù nổ xạ cụ dạ căn bản không xem nàng như thành đối thủ. Nhưng khi hạ dù nổ xạ cụ dạ dùng nàng học phách đại não phân tích so sánh một cái, sắc mặt trở nên không phải dễ nhìn như vậy rồi. Bằng cấp, dù hỉ củ hệ mẹ làm nì dạ trường học sinh xuất sắc, cho tới nay đều là học đệ học mọi nhóm học tập thần tượng, hệ rẻ mặc dù là phổ thông trường học tốt nghiệp, thế nhưng rất có buôn bán đầu não, có người nói đã tại kế hoạch đem ỉ chỉ cà dinh mì sợi mở thành đại lý. Dung mạo, hạ dù nổ xạ cụ ra một hồi vẻ vải, dù hỉ củ hệ mẹ được xưng cổ nổ hạ hoa anh túc, kỳ phong tư diễm sắc có thể tưởng tượng được, hệ rẻ cũng là có mì sợi nữ thần danh xưng là, còn như nói vóc người. Hạ dù nổ xạ cụ dạ cảm thấy nếu là 3 năm rưỡi phía sau, nàng tự vấn sẽ không thua hai nàng, thế nhưng hiện tại địch nhân cường đại như thế hạ dù nổ xạ cụ dạ rất nhanh liền nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, nếu sức mạnh của một người không có cách nào bắt tù binh Lưu Húc tâm, vậy hai người. Dạ mã nạ cả ý nổ cùng nàng được xưng cổ nổ hạ song tiểu, miễn là hai người liên thủ, khẳng định có thể cho Lưu Húc tiếp nhận các nàng, nếu như vẫn là không được, cái kia còn không có hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ sao động một chút là mặt đỏ xấu hổ nữ hài tử. Ở trong trường học thật là cực kỳ không phải được người ta yêu thích, bởi vì tiểu nam sinh hoàn toàn khó hiểu phong tình, không hiểu sở thích, thế nhưng hạ dù nổ xạ cụ giả cái này đọc kỹ nhiều bản ngôn tình kịch bản tiểu thuyết người phong khoáng lạc quan lại biết. Giống như hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tính tình như vậy cô nương, đối với nam nhân chân chính mà nói thanh tú hoặc là rất lớn. Thực sự không được, còn có thiên thiên ngạch, thiên thiên coi như hạ dù nổ xạ cụ giả cũng là bất cứ giá nào, liên tiếp tỉ muội, không bấy được lang, vì hạnh phúc của mình. Coi như là hình thành đông nam tây bắc xì nổ mì giả cách cục cũng sẽ không tiếc. Dạ mã nạ cả ý nổ nhìn hạ dù nổ xạ cụ dạ liếc mắt, tràn đầy tự tin nói, đương nhiên là cùng ta một tổ. Hạ dù nổ xạ cụ dạ lật một cái liếc mắt, nàng bị dạ mã nạ cả ý nổ hoàn toàn không có đạo lý tự tin đánh bại. Khi u gạ hí nạ tạ cẩn thận từng ly từng tí nhìn Lưu Húc, tuy là tâm ý của hắn coi như là người ngoài cuộc cũng đã xem hiểu, thế nhưng làm đương sự, nàng vẫn cảm thấy chuyện này ngoại trừ chính cô ta bên ngoài, người khác cũng không biết. Thiên Thiên đưa tay tới, nhẹ nhàng cầm hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ tay. Lưu Húc đối với bên người tứ nữ cẩn thận nghĩ vẫn chưa để ở trong lòng, bởi vì hắn tuy là trận lấy con mắt, thế nhưng nếu như nhìn kỹ, là có thể phát hiện, trong ánh mắt hoàn toàn không có co thần thái, giống như là một bộ không có linh hồn thể xác, bởi vì hắn đã ngủ, trận lấy con mắt ngủ. Tối hôm qua ở hệ rẻm trên người bận việc đến nhận việc điểm trời đã sáng mịch có kết thúc công việc, Lưu Húc tự nhiên muốn bù một rưỡi buồn ngủ. Nạ dù tô quân, muốn phân tổ. Ngươi nói ta có thể hay không cùng ngươi chia được một tổ a hạ dù nổ xạ cụ dạ lôi kéo Lưu Húc cánh tay, một bộ lo lắng lại đầy cõi lòng khao khát dáng vẻ, nàng là thật rất khẩn trương, thậm chí so với tham gia cuộc thi tốt nghiệp còn gấp hơn trương, dù sao sát hoạch đối với hạ dù nổ xạ cụ dạ cái này học bá mà nói, hoàn toàn là một bữa ăn sáng, thế nhưng có thể hay không cùng Lưu Húc chia được một tổ, chỉ có thiên biết. Nhân ra mới là cùng nạ rủ tổ quân chia được một tổ người. Dạ mã nạ cả ý nổ không cam lòng tỏ ra yếu kém, khoác lên Lưu Húc một cái khác cánh tay. Minh nạ rủ tổ quân, ta hỉ ủ gạ hỉ nạ tạ đỏ mặt ta nửa ngày cũng không còn ta ra câu nói kế tiếp tới, thế nhưng nàng muốn nói cái gì, kỳ thực mọi người đều biết. Vì sao thiên thiên coi như thiên thiên đột nhiên mở miệng nói? Không phải, không có khả năng hạ dù nổ xả cụ dạ cả kinh nói, đó là ta trong lòng nói, ngươi không thể nào biết. Kỳ quái, ta tại sao phải nói như vậy? Thiên thiên ve mặt vô cù nở dê nghi hồ ở cờ đủ rồi ý dù cả cái chán gân xanh nổi lên. Bất quá khi bốn cái tiểu lò lì dùng thủy ông ông mắt nhìn hắn thời điểm, ý dù cả cơn tức suy một cái liền thư sướng. Ba nữ nhân thành một cái chợ, bốn cái lò lì phim bộ, coi như đáng buồn hỏa, đó cũng là Lưu Húc sự tình. Nghĩ tới đây, ý dù cả dùng ánh mắt đồng tình nhìn Lưu Húc liếc mắt, người sau lúc đầu đang ngủ đang hương, lại cảm nhận được mãnh liệt nghiệp lực ba động, chật chật mở con mắt. Khao y háng giọng một cái, ý dù cả nói ra, phía dưới ta bắt đầu chia tổ, niệm đến tên ba người sẽ trở thành một tổ. Về sau liền do một gã trung nhẫn hoặc là thượng nhẫn mang giờ NK cờ ngươi, tiến hành mới học tập cùng chấp hành nhiệm vụ. P khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi, cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 446809293.